Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 789, chương 788 có cái gì tốt cao hứng. Bạch, sắc bén quân đao phá vỡ không khí, giống như một vệt màu trắng ánh bạc một dạng, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Rama phương hướng. Guretan liền vô thanh vô tức xuất hiện tại Rama sau lưng. Không chút nào hạ thủ lưu tình chặt xuống này một đao. Nhường vũ khí lên băng lãnh cung ánh sáng đều đang lóe lên. Vị này được vinh dự có thể cùng Edward Rutherford đánh đồng tướng quân cũng bởi vì tung hoành xa trường, luyện thành qua một thân tinh xảo kiếm thuật. Bây giờ, tại đây cái hoàn toàn cấm ma trong không gian, Guretan một thân tinh xảo kiếm thuật có đất dụng võ, khiến cho đối Rama phóng xuất ra chí mạng trảm kích. Rõ ràng Edmund đã hướng Rama ném ra ngoài cành ô liu. Đối lực lượng sinh ra động tâm, muốn đem hắn thu nhập dưới trướng. Có thể Guretan đúng là mảy may đều không có để lại người sống ý nghĩ. Trực tiếp đối Rama đầu đánh xuống này một đao. Thế là, lưỡi đao lên lạnh lẽo hàn mang liền dẫn đầu đã tới Rama trên thân. Khiến cho cảm nhận được đến từ sau lưng kình phong tiếng vang. Đối mặt bất thình lình một đao, tại vô phương sử dụng ma thuật, phóng thích không ra ma lực dưới tình huống, cho dù là cực kỳ ưu tú ma thuật sư đều phải nuốt hận a. Tuy nói, chân chính ưu tú ma thuật sư bình thường đều có thể tập được. Thiên nhãn, năng lực, nắm giữ bốn phương tám hướng tình huống, nhưng tại cái này cấm ma không gian bên trong, ma lực phóng thích không xuất thể bên ngoài. Hình không thành được ma lực đợt, dò xét không tra được chung quanh. Cái kia, thiên nhãn, tự nhiên là vô phương có hiệu quả. Còn lại ma thuật sư kỹ năng cũng là như thế. Vô luận là, niệm động, ma phòng, thậm chí, ma mềm dai, cũng phải cần đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, lại phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Căn bản không có khả năng tại đây cái cấm ma không gian bên trong có hiệu quả. Có thể là, ngươi cho rằng này loại đánh lén có thể giấu giếm được. Tâm nhãn, sao? Rama thanh âm chậm rãi truyền ra. Không thể so còn lại ma thuật sư kỹ năng. Tên là, tâm nhãn, năng lực không cần ma lực. Càng sâu người còn đã vượt ra ma thuật lĩnh vực. Dù cho không có thể động dụng ma lực, vậy cũng thời thời khắc khắc đều tại tác dụng lấy. Lúc trước, tại sao thế giới bên trong, Rama liền là bằng vào tâm nhãn mới có thể đứng ở ngươi chơi đỉnh phong. Đối đầu có được đặc biệt kỹ năng đồng nhân cùng hy tư khắc lợi phu mà không bại. Kể từ đó, Guretan tập kích lại làm sao có thể giấu giếm được Rama. Tâm nhãn, đâu, lại nói, coi như không có. Tâm nhãn, năng lực, Guretan tập kích cũng đã định trước thất bại. Keng, tiếng vang lanh lảnh phía dưới. Rama trên người áo khoác lật qua lật lại mà lên. Nhường vạt áo bỗng nhiên hất lên. Ngăn tại Rama sau lưng. Đem Guretan một bổ ngăn cản xuống. Bành, theo sát phía sau là cú đánh im lìm tiếng. Kim ôm biến thành áo khoác vạt áo lần nữa nổi lên một góc. Tầng tầng đập vào Guretan trên phần bụng. Cô ô, Guretan lập tức rên khẽ một tiếng. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã tại cách đó không xa bong thuyền. Không ngừng nhấp nhô, phốp, một ngụm máu tươi theo Guretan trong miệng cuồng bắn ra. Nhuộm đỏ bong thuyền. Một màn này, nhường Edmund trên mặt một mực treo nụ cười hơi hơi cứng đờ. Làm sao? Rama ra vẻ kinh ngạc giống như mà nói, sẽ không phải cái này là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi. Rama nhìn như kinh ngạc, kỳ thực trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, nhưng Edmund đã hoàn toàn không để ý. Chỉ là cau mày, nhìn chăm chú Rama trên người áo khoác, đó là chú cỗ sao? Edmund thấp giọng nói, vì cái gì món kia chú cỗ có thể phát huy ra lực lượng? Cái gọi là chú cỗ bất quá là chở khách lấy Magic Circuit đạo cụ. vũ khí mà thôi. Nếu là chở khách lấy Magic Circuit đạo cụ, vũ khí, vậy liền đồng dạng cần ma lực mới có thể phát động trong đó ma thuật. Mà này tại đây cái cấm ma không gian bên trong rõ ràng liền là làm không được sự tình. Cái này khiến Edmund vẻ mặt trở nên âm tình bất định. Dạng này Edmund lại làm sao biết đâu. Ta Kim Ô ban đầu liền có kháng chú, kháng ma năng lực, coi như là cấm ma kết giới. Đồng dạng là một loại thuật thức, bị triệt tiêu tác dụng. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Rama giống như cười mà không phải cười mở miệng. Mặc dù ta vẫn là không có cách nào đem ma lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Nhưng chỉ cần không phóng xuất ra bên ngoài cơ thể liền không sao chứ. Cái này là đúng kháng. Cấm ma kết giới. Phương pháp. Chỉ cần không phải tại bên ngoài cơ thể có tác dụng. Mà là tại trong cơ thể có tác dụng. Cái kia là có thể như thường sử dụng ma thuật. Có dám ở đây. Ma thuật sư bát đại cầu thang bên trong. Vật thể. Là có thể tại. Cấm ma kết giới. Bên trong sử dụng. Dùng ma lực tới trực tiếp làm cận chiến hoặc là có được đối kháng ma thuật kỹ năng người đi theo. Đồng dạng sẽ không nhận. Cấm ma kết giới. Ảnh hưởng. Kim Ô cũng có thể đi qua cùng Rama ở giữa tuyệt đối khế ước đạt được ma lực cung cấp. Phát huy ra đối chú. Đối ma năng lực. Lực lượng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chớ nói chi là. Rama. Cấm ma kết giới. Có thể hay không đối thần linh có hiệu quả. Đó cũng là một ẩn số. Rama liền như vậy thoải mái đem. Cấm ma kết giới. Nhược điểm nói cho đối phương biết. Không có cách nào. Ngươi mới dùng sai phương thức. Ngớ ngẩn. Rama dùng sức giật xuống trên người áo khoác. Đen kịt áo khoác lập tức hóa thành một con ba chân quạ đen. Mở to một đôi chuyển động ba khỏa câu ngọc trong mắt màu vàng óng. Một bên bay về phía chân trời, một bên nhìn chăm chú hướng Edmund, trong mắt lộ ra tới băng lãnh làm cho Edmund trong lòng run lên. Mà đợi đến Edmund kịp phản ứng lúc, Kim Ô đã là bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại hắn trước mặt. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, Kim Ô móng vuốt cắt vỡ Edmund lồng ngực, khiến cho huyết quang tóe hiện, rát. Edmund vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại thương càng thêm thương, khiến cho triệt để phát ra chu thấp, mang theo đầy người máu tươi, ngã xuống bong thuyền phía trên. Bệ hạ, Guretan hai mắt trợn lên, lập tức lần nữa gầm thét. Âu, tại Guretan tiếng giống giận dữ phía dưới, một cỗ kinh người ma lực theo hắn trên thân bạo phát ra. Không sai, Guretan có thể vận dụng ma lực. Đây không phải cấm ma kết giới, đối Guretan mất đi hiệu lực, mà là kết giới bản thân duy trì thời gian đã qua. Ai bảo Rama đồng dạng tiến nhập cấm ma kết giới, bên trong, vô phương phóng thích ma lực, vô phương cung cấp chú lực duy trì kết giới đâu. Cứ như vậy, rót vào chung quanh bùa hộ mệnh bên trong chú lực một hao hết. Kết giới tự nhiên được mất hiệu, phát giác được điểm này, Gureta hai mắt tỏa sáng, lập tức hô lên tiếng, tới, Siwit, tại Guretan hò hét phía dưới, hắn automaton giống như thuấn gian di động, bỗng nhiên xuất hiện tại Guretan trước người, bởi vì tại, cấm ma kết giới, bên trong không có cách nào phóng xuất ra ma lực, vô phương thao túng automaton. Guretan liền không có nhường Siwit đi ra, nhưng bây giờ không đồng dạng, sử dụng Siwit Guretan mới là chân chân chính chính trên chiến trường sát phạt không ngừng tướng. Quân, được vinh dự có thể cùng Edward Rutherford cùng so sánh tồn tại. Để cho ta nắm bắt đầu lâu của ngươi, vãn hồi cuộc chiến tranh này thắng lợi, Guretan đem tất cả ma lực đều rót vào Siwit trong cơ thể. Siwit lập tức như là hải thị thận lâu chập chờn mà lên. Đó là hắn chuẩn bị sử dụng ra loại kia xuất quỷ nhập thần chuyển di năng lực chứng minh. Có lẽ, người không biết chuyện hội coi là Siwit ma thuật là giống liêm cát. Daedalus một dạng không gian hệ, nhưng trên thực tế, Sirius Magic Circuit chính là có thể tự do thao túng mật độ năng lực. Có thể nhường cá thể mật độ lỏng lẻo, thân thể dung nhập đại khí bên trong, dung nhập vào phạm vi bên trong bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Lại trong nháy mắt ngưng tụ mật độ, cấu trúc ra thể xác, đi đến cùng loại với thuấn gian di động hiệu quả. Nên Magic Circuit tên là Phong Chi Kiếm Vũ, nương tựa theo nó, mọi người giao phó Guretan dạng này một cái xưng hào. Thận khí lâu, nhưng mà, bao, kinh người trùng kích vượt qua không gian, nổ bay Guretan cùng Siwit. Guretan ói máu ngã xuống đất, Siwit tại chỗ hư hao, được vinh dự có thể cùng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đánh đồng tướng quân. Ở đây yên lặng, Rama liền duy trì lấy vỗ tay tư thế, nhếch miệng, thật không biết, kết giới mất đi tác dụng, để cho ta cũng có thể sử dụng ma thuật cùng chú thuật. Đến cùng có cái gì tốt cao hứng, phản loạn chủ mưu nhóm liền ở đây triệt để bị đánh tan. Một cái đều không có may mắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.